Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1547, Mạo Hiểm Trò Chơi 15. Người đăng, HGSO Jimozec. Ninh Thư nghe được Cung Dung muốn lái thuyền, cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy phía trên nhiều như vậy họng súng đối nàng. Nàng còn cần có Cung Dung đặt ở trên người nàng làm bia đỡ đạn đâu. Thay nàng đỡ đạn, Cung Dung rất nghi hoặc. Người không cho ta lái thuyền, thuyền đi như thế nào? Nha, không cần Cung thiếu gia ngươi hao tâm tổn trí. Ninh Thư phóng xuất ra một đạo rất lớn kình khí. Vô hình, khí kình tiến vào trong nước, chìm đến đáy thuyền, đẩy tiểu du thuyền đi. Chúng ta động rồi, động rồi. Tiểu Hắc Nữ hưng phấn nói. Bất quá nàng cũng thông minh, cũng không có đứng lên, mà là phủ phục trong khoang thuyền. Nói là tiểu du thuyền, thật đúng là tiểu du thuyền. Liền một gian phòng đều không có cái chủng loại này. Chính là lướt sóng dùng, liền cái trần nhà đều không có. Chính là gặp quỷ, Cung Dung cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Không thì như thế nào sẽ có như vậy kỳ hoa sự tình xảy ra. Không có người lái thuyền, thuyền mẹ nó chính mình chạy. Hơn nữa chạy còn không chậm. Thật là sống gặp quỷ. Ninh Thư vươn tay bắt lấy Cung Dung một đầu xinh đẹp tóc dài, đưa nàng đầu hướng đằng sau kéo một phát. Đau đến Cung Dung tê một tiếng, bị ép ngửa đầu từ trên người ta lăn lên. Ninh Thư lạnh giọng nói. Cung Dung nhìn gầy, mẹ nó còn thật nặng, đoán chừng là xương cốt nặng cân. Cung Dung bị túm tóc, rất bị đau, nói ra, người trước buông tay, buông tay ta. Liền đứng lên, Ninh Thư buông lỏng ra Cung Dung tóc. Cung Dung theo Ninh Thư trên người bò dậy, lái thuyền. Ninh Thư dùng đao để lấy Cung Dung eo. Ta giọt cái thận a. Cung Dung nhe răng, người cẩn thận một chút. Cái kia, trên mặt đất có eo của ta tử. Người biết nam nhân trọng yếu nhất chính là địa phương này. Ninh Thư, exercise mail. Nam nhân trọng yếu nhất có phải hay không tiểu huynh đệ sao? Không có thận, tiểu đệ đệ cũng đứng không dậy nổi nha. Cung Dung vén lên tóc của mình, leo đến phía trước đi mở thuyền. Tiểu Hắc Nữ có chút mộng bức nghe Ninh Thư cùng Cung Dung lời nói. Thực sự, không rõ lời nói bên trong nội hàm. Cung Dung lái thuyền, Ninh Thư ở hắn phía sau, dùng thanh đao nhỏ để lấy eo của hắn. Thuyền tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền đem sau lưng cự luân quăng thành một cái chấm đen nhỏ. Tiểu nha đầu, đừng lấy đao để lấy ta. Nếu là một cái chơi đánh tới thuyền, sóc nảy một chút, cây đao này liền đâm trọt thân thể trong ta. Cung Dung bất đắc dĩ nói. Ninh Thư ha ha một tiếng. Kỳ thật ta thật sự rất nghĩ kỹ nghĩ ở trên thân thể người đâm cái này đến cái khác động, sau đó xem máu cùng con suối đồng dạng xuất hiện. Cung Dung trầm mặc một chút, lập tức nói ra, biện pháp tốt. Ninh Thư tùy thời đều tại chú ý Cung Dung lái thuyền phương thức. Sau đó yên lặng ghi xuống, dừng lại, Ninh Thư nói. Cung Dung không có dừng lại. Ninh Thư một đao đâm vào trong thịt, dừng lại. Cung Dung lúc này mới dừng lại, dùng tay mò sờ eo của mình, trên tay dính vào máu, có chút tức giận nói ra, ta không phải đã nói rồi, không muốn đâm ta, thận a, người có hay không thận đó không quan trọng. Ninh Thư ngồi tại điều khiển vị trí, vỗ vỗ chân của mình, hướng Cung Dung nói ra, ngồi lên tới. Cung Dung có chút mộng, ngồi ngươi chân lớn, nhanh lên, ngồi lên đến, bởi vì ta không yên lòng ngươi, chỉ có ngươi ngồi tại phía trước ta, ngươi mới không dám dở trò. Ninh Thư liền sợ chính mình tại lái thuyền thời điểm, Cung Dung sẽ phản công, thậm chí khả năng nhảy xuống biển. Trên tay nàng thẻ đánh bạc liền không có. Cung Dung, nam nữ trao nhận không rõ. Ngươi tính là gì nam nhân? Ngươi muốn ta một đao đâm xuyên cổ họng của ngươi. Ngươi liền đứng bất động. Ninh Thư nắm bắt dao ăn, muốn đem dao ăn ném đi. Qua, Cung Dung bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi tại Ninh Thư trên đùi. Má sao ngươi thật nặng. Ninh Thư trầm giọng nói. Ninh Thư mở ra thuyền, dùng vệ tinh hướng dẫn Nghi định vị vị trí của mình. Móa sao chân của ngươi thật lạc người. Cung Dung cảm thấy chính mình tựa như là ngồi tại hai cây cây trúc thượng đồng dạng. Thật mẹ nó không thoải mái. Ta cam đoan không sẽ chọc cho là sinh sự. Ngoan ngoãn làm người của ngươi. Chất, đừng để ta ngồi chân của ngươi được không? Cung Dung nói. Ninh Thư lập tức nói ra. Vậy ngươi mau dậy đi. Chân của ta đều muốn bị ngươi ngồi chặt đứt. Cung Dung đứng lên, đứng tại Ninh Thư bên cạnh. Thổi gió, tóc thổi đến lộn xộn. Vô cùng, Ninh Thư trong lòng rối bời. Cuộc sống của nàng sau này nhưng làm sao xử lý a? Bắt cóc Cung Dung, Cung Phù chắc chắn sẽ không bỏ qua người ủy thác mụ mụ. Phải nhanh một chút trở lại trên lục địa, đến bệnh viện xem người ủy thác. Nàng hiện tại thành tội phạm bắt cóc vào. Nếu như không lôi kéo Cung Dung, nàng liền cự luân cũng không ra được. Cung Dung mặt bị thổi làm đau nhức, ngồi xuống, sửa sang tóc của mình. Ninh Thư dùng khóe mắt quét nàng một chút. Ngươi cái dạng này thật đúng là ta thấy mà yêu a. Cung Dung lạnh giọng nói ra. Tiểu nha đầu, ta cho ngươi biết, ta chỉ làm con tin, ngươi không muốn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Ninh Thư dắt khóe miệng ha ha một tiếng. Ai sẽ thèm nhỏ dãi một cái biến thái sắc đẹp. Thời tiết khốc nhiệt, tiểu hắc nữ theo trong thùng lấy ra bình trang nước lọc, cho Ninh Thư một bình, lại cho Cung Dung một bình, tiết kiệm một chút uống, cũng không biết lúc nào mới có thể rời đi biển. Ninh Thư nói, làm con tin, người chỉ có thể uống một hơi. Ninh Thư giành lấy Cung Dung, trong tay chai nước. Cung Dung dáng vẻ thật không giống như là con tin, chẳng lẽ là bộ dáng của nàng còn chưa đủ hung ác. Cung Dung hẳn là muốn dọa đến khuôn mặt thất sắc. Ninh Thư duỗi ra chân đạp một cái Cung Dung. Cung Dung mắt liếc nhìn Ninh Thư. Làm gì? Thành thật một chút. Ta thành thật nha. Ninh Thư, cầu ngươi kinh sợ điểm. Cung Dung là thật không sợ chết. Ninh Thư đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không sống không được bao lâu? Cung Dung mắt nhìn thẳng lấy Ninh Thư. Nhíu mày. Động tác này khí khái hào hùng mười phần. Hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ngươi nói ngươi có miêu bệnh nha. Ngươi lại bồi dưỡng muội muội của ngươi trở thành senior tập đoàn người nối nghiệp. Ngươi bây giờ tuổi tác không tính lớn. Nếu như không phải sống không được bao lâu, ngươi cũng sẽ không như thế sốt ruột, nhất là bắt cóc Cung Dung sau. Cung Dung đủ loại cử động thực sự quá chấn định, không có chút nào sợ dáng vẻ. Ninh Thư càng nghĩ càng thấy đến như thế. Thảo, bắt cóc một cái phải chết. Người không có tác dụng gì. Người này muốn đập tại trong tay của nàng. Nàng chính là tội phạm bắt cóc thêm phạm nhân giết người. Cung Dung cười cười, lại làm cho Ninh Thư tâm chìm xuống. Ta như vậy mỹ nhân, làm sao có thể chết đâu. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, đem Cung Dung người này từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài quét nhìn một lần. Nàng ngược lại muốn xem Cung Dung rốt cuộc có cái gì mau bệnh. Rõ ràng bệnh biến Ninh Thư không thấy được, chỉ cảm thấy Cung Dung nội tạng biến chất đến kịch liệt. Vốn dĩ nên là trẻ tuổi khỏe mạnh nội tạng, nhưng là nội tạng lại như là 5 đến 60 tuổi người nội tạng. Ninh Thư bất động thanh sắc, xem ra Cung Dung còn có thể sống một đoạn thời gian. Trên biển ngay rất nhàm chán, Cung Dung có chút mệt mỏi nằm ở phía sau trên ghế ngủ. Ninh Thư làm tiểu hắc nữ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn. Ninh Thư trong lòng lo lắng người ủy thác mụ mụ, thậm chí hoài nghi người ủy thác đến hải đảo sau, mụ mụ của nàng liền bị khống chế đi lên. Hết chương.